cũng không hiểu vì cái gì có thể sao tò mò. Hắn đánh bà chữ tên xài xảo quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net